sát cơ mãnh liệt như biển cả nhấn chìm hư không, khiến người ta run sợ. Là táng kiếm sát trận, 19 thanh hắc ám kiếm quang đó là bản nguyên ma quang mà đường chủ chấp pháp đường đã mất mấy chục năm ngưng luyện. Vũ Thiên Hạo vậy mà vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu này, xem ra là thật sự muốn chấn sát Mặc Cư Nhân. Nhưng nếu ta là Vũ Thiên Hạo, khẳng định cũng sẽ ra tay diệt trừ Mặc Cư Nhân. Mặc Cư Nhân giấu mình quá sâu, khiến Vũ Thiên Hạo cảm nhận được nguy cơ sâu sắc. Vũ Thiên Hạo không diệt trừ Mặc Cư Nhân, có lẽ không lâu sau, thiết thủ đường của Mặc Cư Nhân sẽ thay thế vị trí chủ đạo của chấp pháp đường trong toàn bộ ma giáo. Giờ phút này, đông đảo các đường chủ khác bên ngoài thánh thủ cốc đều ánh mắt mang theo vẻ chấn động, nhìn vào cuộc đối đầu sát phạt trong cốc. Oanh, oanh, oanh, và đúng lúc này, 19 thanh cự kiếm quang mang hắc ám phong tỏa không gian xung quanh Diệp Phong, lập tức bộc phát ra tử quang đen chói lọi, như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong thấy mặt đất xung quanh mình xuất hiện từng khối mộ bia cổ xưa. Gào, lúc này từ trong mỗi khối mộ bia đều gào thét lao ra từng chiến sĩ vong linh cao lớn ở trạng thái linh hồn, tay cầm chiến kiếm cháy rực lửa hồn màu xanh, dữ tợn gào thét. Lao về phía Diệp Phong, đây chính là một sát chiêu cường đại của Vũ Thiên Hạo, táng kiếm sát trận, có thể trong nháy mắt triệu hồi những vong linh bị chôn sâu dưới lòng đất. Biến chúng thành những chiến sĩ vong linh vô cùng hung ác để công kích kẻ địch. Lúc này mặt đất xung quanh Diệp Phong đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn mộ bia, từng chiến sĩ vong linh hung ác vô cùng, sát khí kinh thiên. Vũ Thiên Hạo cười lạnh lùng, Mặc Cư Nhân, người có ẩn giấu sâu đến đâu, cũng phải chết trong táng kiếm sát trận của ta. Linh hồn của ngươi sẽ bị vô số vong linh xé nát, ngay cả luân hồi cũng không vào được, ha ha ha. Giọng nói của Vũ Thiên Hạo như vực sâu vạn cổ, lạnh lẽo và rét buốt, tràn đầy hung tính và sát ý, chỉ là vong linh cấp thấp, tính là cái thá gì? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ông, mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra một khe hở, một mảng lớn kim quang bắn ra. Oanh, một đại dương màu vàng óng mênh mông xuất hiện trong không gian quanh thân Diệp Phong, rực rỡ và óng ánh, năng lượng dao động kinh khủng. Răng rác, răng rác, răng rác, những chiến sĩ vong linh hung ác kia, trong chớp mắt đã bị đại dương màu vàng óng lao ra từ mi tâm Diệp Phong bao phủ, lập tức kêu lên thảm thiết. Vô số thân thể, chiến binh của các chiến sĩ vong linh đều vỡ vụn, biến thành tro tàn, tan thành mây khói, năng lượng màu vàng óng từ mi tâm Diệp Phong. Tự nhiên là một tia khí tức của kim sắc thần đan, biến thành đại dương màu vàng óng, có thể triệt để đánh tan tất cả các đòn tấn công nhắm vào linh hồn. Cái gì, thấy táng kiếm sát trận của mình bị phá nhanh như vậy, Vũ Thiên Hạo lập tức vô cùng hoảng sợ. Keng, hắn đột nhiên rút thanh trường kiếm hơi cong bên hông ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm một mặt đen nhánh, một mặt đỏ tươi, chớp mắt chém mạnh về phía Diệp Phong. Ô ô ô, lập tức vô tận tiếng gào thét của ma thần vang lên, một kiếm này vậy mà khiến quỷ thần cũng phải khóc. Năng lượng kiếm khí khổng lồ khiến cả đại hạp cốc thánh thủ cốc cũng sắp nứt ra. Là thanh kiếm đó, Thâm Uyên Ma Kiếm, bản mệnh chiến binh của Thâm Uyên Ma Chủ. Đây là một thanh đế binh. Vô số đại nhân vật của U Minh Ma Giáo đang quan sát xung quanh thánh thủ cốc đều bị kinh hãi, không ngờ trên người Vũ Thiên Hạo lại có một thanh đế binh. Lại còn là bản mệnh chiến binh trong truyền thuyết của Thâm Uyên Ma Chủ, Thâm Uyên Ma Kiếm, ẩn chứa lực lượng ngút trời. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Toàn bộ thánh thủ cốc lập tức bị đánh thành hai nửa, ngay cả cung điện của Mặc Cư Nhân ở không xa cũng bị chém thành hai khối, vô số kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Phanh, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng bị chém lùi lại mấy ngàn bước. Vừa rồi Vũ Thiên Hạo xuất kiếm trong nháy mắt vô cùng nhanh, gần như không chút do dự, tốc độ cực nhanh, ngay cả Diệp Phong cũng trúng chiêu. Lại là đế binh lồng ngực Diệp Phong bị đánh ra một vết máu lớn, máu chảy ròng ròng. Hắn có chút chủ quan. Vũ Thiên Hạo này quả thực vô cùng cường hãn, tu vi cao thâm, lại còn nắm giữ một thanh đế kiếm, lực sát thương kinh khủng. Ngươi vậy mà không chết. Nhưng Vũ Thiên Hạo còn kinh hãi hơn, bởi vì hắn vốn cho rằng mình vận dụng đế binh, một kiếm này xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể đánh đối phương thành tro tàn. Nhưng kết quả, chỉ là để lại một vết thương trên lồng ngực đối phương. Hơn nữa, vết thương đó lúc này còn đang nhanh chóng khép lại. Diệp Phong vận chuyển huyết ma chi hải thần thông thiên phú. Vết thương trên lồng ngực rất nhanh liền khép lại hoàn toàn. Chủ quan rồi, Diệp Phong cười âm u, khẽ ngẩng đầu, đôi đồng tử phun trào hắc quang tập trung vào Vũ Thiên Hạo ở nơi xa. Ánh mắt thật đáng sợ. Vũ Thiên Hạo trong lòng dâng lên một luồng hàn khí, hắn từ trong cặp mắt hắc quang của Diệp Phong lúc này, phảng phất như nhìn thấy núi thây biển máu, vạn ma gào thét, hung lệ tứ phía. Diệp Phong lúc này trong lòng thì bộc phát ra sát ý sôi trào, hắn thật sự nổi giận. Nhưng Diệp Phong biết, mình không thể vận dụng các loại tuyệt học thủ đoạn trước đây, nếu không sẽ lập tức bị người khác nghi ngờ thân phận. Nhưng có một loại thủ đoạn kinh khủng, là Diệp Phong từ đại địa yêu giới mang về, từ trước đến nay không ai biết. Thú hoàng biến, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, chớp mắt kích hoạt một giọt máu của thái cổ thần viên trong cơ thể. Thái cổ thần viên, chính là một trong thái cổ thập hung, là thủ đoạn kinh khủng mà Diệp Phong từng cướp đoạt được từ một cường giả trên đại địa yêu giới. Rắc, rắc, rắc, lúc này một khối cơ bắp khổng lồ đang vình ra trong cơ thể Diệp Phong, sau đó trên da mọc ra lớp lông cứng cỏi. Hình thể của hắn đang nhanh chóng lớn lên, rồi lại lớn lên. Cuối cùng, một con cự viên hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét, mình mặc áo giáp vàng, tay cầm một cây phương thiên họa kích dài hơn ngàn mét, từ mặt đất vụt lên, xuất hiện trong thánh thủ cốc. Diệp Phong biến thành thái cổ thần viên, một giọt thần huyết kia đã khiến thần lực của hắn tăng vọt, biến thành một con cự thú hùng vĩ như vậy, hai mắt to như đèn lồng. Tỏa ra sát khí hung lệ vạn cổ, lập tức khóa chặt Vũ Thiên Hạo ở không xa. Dưới bầu trời hắc ám, một con cự thú ngàn mét tay cầm phương thiên họa kích đứng sừng sững. Cảnh tượng này, có sức chấn động thị giác cực lớn, tất cả mọi người xung quanh đều bị chấn động. Ngay cả cường giả thánh cảnh cấp trưởng lão, thậm chí là cường giả chuẩn thánh cảnh cấp đường chủ bình thường, giờ phút này cũng toàn thân run rẩy. Vũ Thiên Hạo, vị đường chủ chấp pháp đường này, lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh. Oanh, Diệp Phong hóa thân thành thái cổ cự viên. Cây phương thiên họa kích khổng lồ hơn ngàn mét trong tay lập tức bổ xuống, không gian cũng sắp vỡ vụn, chiến khí ngút trời, sát ý kinh thiên. Cong, Vũ Thiên Hạo không kịp phản ứng, vội vàng giơ kiếm lên đỡ, phương thiên họa kích bổ xuống, tựa như một ngọn núi hùng vĩ oanh kích xuống, cự lực kinh khủng bộc phát. Trực tiếp đánh bay Vũ Thiên Hạo đi mấy vạn mét, ầm ầm đụng nát mấy chục ngọn núi ở xa. Hít, man lực thật kinh khủng, giờ phút này toàn trường tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà con chim đầu chọc đang trốn trong một góc nào đó ở không xa, thì lại có vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này có chút thủ đoạn đấy, ngay cả thái cổ hóa hình thuật cũng biết. Đây không phải là bí thuật trong yêu giới sao, tiểu tử này học được thế nào? A, à, từ xa, Vũ Thiên Hạo hét lớn một tiếng, từ trong một đống phế tích ầm vang bắn ra. Hắn toàn thân quần áo rách nát, tóc tai bù xù. Nhưng thâm uyên ma kiếm trong tay lại càng thêm tà khí lẫm liệt. Ầm ầm, kiếm khí hắc quang kinh khủng từ trong thâm uyên ma kiếm của Vũ Thiên Hạo bạo phát ra, giống như vạn đạo năng lượng màu đen cuồn cuộn, xuyên thủng toàn bộ hư không đại địa. Muốn hủy diệt tất cả, giết, Diệp Phong hóa thân thành thái cổ thần viên, hai cánh tay to như trụ trời ầm vang đập xuống, trực tiếp đập nát ngàn mét mặt đất xung quanh. Kiếm khí hắc quang của Vũ Thiên Hạo toàn bộ bị đập tan. Giờ khắc này, Diệp Phong có được thân thể của thái cổ cự viên, sức mạnh có thể lay trời, có năng lực nuốt nhật nguyệt, gào thét thương khung, toát lên vẻ cao ngạo. A, à, Vũ Thiên Hạo bị cự viên một bàn tay đập trúng, chớp mắt nôn ra máu tươi, luồng man lực kinh khủng đó chuyển đến từng ngóc ngách trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như vỡ nát. Ngay cả thâm uyên ma kiếm trong tay cũng bị đánh bay, xiên một tiếng, cắm vào một đống phế tích ở xa, thân kiếm run rẩy. Phanh! Thân thể Vũ Thiên Hạo hung hăng rơi xuống đất, hắn tóc tai bù xù, toàn thân nhuốm máu, nhưng công lực bán thánh cường đại đang nhanh chóng hồi phục sinh mệnh lực của hắn. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một bàn chân cự viên che khuất bầu trời ầm vang đạp xuống, trực tiếp dẫm nát Vũ Thiên Hạo sâu vào lòng đất, biến thành một đống bùn nát. Một đời đường chủ chấp pháp đường, vong, cái này chết rồi, thấy cảnh này. Mọi người đều kinh hãi đến suýt nữa trong mắt cũng rơi ra ngoài. Tĩnh lặng như chết. Lúc này, trong ngoài thánh thủ cốc, từ các vị đường chủ cho đến những đệ tử ngoại môn, tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngây dại. Vũ Thiên Hạo, đó chính là đường chủ chấp pháp đường, một kẻ mạch nửa bước thánh nhân. Thế nhưng giờ đây, y lại bị đường chủ thiết thủ đường mặc cư nhân chấn sát tại chỗ, dẫm thành một bãi bùn nát, cảnh tượng thật sự chấn động lòng người. Mặc cư nhân tuy là một đại nhân vật cấp đường chủ, nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, hắn chỉ là một nhân vật bên lề, yếu nhất và ít được chú ý nhất trong số hơn 10 vị đường chủ. Nhưng giờ phút này, con thái cổ cự viên đứng sừng sững trong thánh thủ cốc, thân thể hùng vĩ như núi cao, năng lượng mênh mông như biển cả khiến tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều thầm thì, ngay cả các vị đường chủ cấp chuẩn thánh cũng thấy lạnh cả người. cảm thấy Mặc cư nhân ẩn giấu thực lực quá sâu. Đến cả Vũ Thiên Hạo, đường chủ chấp pháp đường, cũng phải bỏ mạng trong tay hắn. Có lẽ từ nay về sau, toàn bộ U Minh Ma Giáo với hơn 10 đường khẩu sẽ phải lấy thiết thủ đường của Mặc cư nhân làm đầu, không ít đường chủ và trưởng lão đều khe khẽ bàn luận, rõ ràng lúc này. Sự kính sợ của họ đối với Mặc cư nhân, kẻ vừa đột ngột trỗi dậy này, còn lớn hơn cả sự kính sợ đối với Vũ Thiên Hạo trước kia. Vào lúc này, bên trong thánh thủ cốc, một luồng thần quang lóe lên. Con thái cổ thần viên khổng lồ như núi cao lập tức biến mất, Diệp Phong trong lốt Mặc cư nhân từ trên cao hạ xuống. Giờ phút này, Diệp Phong đưa mắt nhìn quanh, không một ai dám đối diện với ánh mắt của hắn. Ngay lập tức, không ít đệ tử thiết thủ đường trong thánh thủ cốc đều lộ rõ vẻ chấn động vô cùng. Rồi từng đợt tiếng hoan hô phấn khích đến cực điểm vang lên. Đường chủ dũng mãnh vô địch, sư tôn vạn tuế, toàn bộ thánh thủ cốc, vô số đệ tử thiết thủ đường, cùng với các đệ tử thân truyền của Mặc cư nhân, đều đồng loạt hô lớn, cung kính quỳ lại Diệp Phong. Bởi vì trận chiến vừa rồi thực sự quá kinh tài tuyệt diễm, quá chấn động lòng người. Đông đảo đệ tử thiết thủ đường đều biết, sau trận chiến này, thiết thủ đường của họ sẽ ngay lập tức trở thành đại đường đỉnh cấp, nóng bỏng tay trong toàn bộ U Minh Ma Giáo. Mà thân là đệ tử thiết thủ đường, địa vị của họ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, ai nấy đều cảm thấy hãnh diện, đứng thẳng người ưỡn ngực, lúc này. Hai đệ tử thân truyền của Mặc cư nhân chạy đến nơi xa, thu hồi chiếc nhẫn chữ vật và thanh thâm uyên ma kiếm mà Vũ Thiên Hạo để lại sau khi ngã xuống. Rồi cung kính dâng lên trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong dò xét nhẫn chữ vật, thu hết của cải bên trong vào nhẫn của mình. Sau đó, ánh mắt hắn tập trung vào thanh thâm uyên ma kiếm đen nhánh. Đây là một thanh đế binh thực thụ, vô cùng quý giá, hơn nữa, phải biết rằng, thanh thâm uyên ma kiếm này khác với lôi đế kiếm trong tay Diệp Phong. Lôi đế kiếm tuy Diệp Phong có thể vận dụng một chút năng lượng lôi đình bên trong thân kiếm, nhưng nó chung quy vẫn là một thanh chiến kiếm bị phong ấn, không thể phát huy uy năng thực sự. Từ trước đến nay chỉ tỏ ra cực kỳ cứng rắn. Nhưng thanh thâm uyên ma kiếm trước mắt Diệp Phong lại là một thanh đế binh chiến kiếm hoàn chỉnh không bị phong ấn, chỉ cần người sử dụng có pháp lực đủ thâm hậu là có thể giải phóng sức mạnh đại đế ẩn chứa bên trong. Hơn nữa, thâm uyên ma kiếm là một thanh kiếm, sức sát phạt của nó tuyệt đối sắc bén và mạnh mẽ hơn đại đế tháp trong tay Diệp Phong rất nhiều lần, ẩn chứa sức hủy diệt vô cùng kinh khủng. Điểm này có thể thấy rõ khi Vũ Thiên Hạo cầm thâm uyên ma kiếm đã đả thương được Diệp Phong. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong tuy chỉ là ngụy thánh, nhưng chiến lược thực sự của hắn đã có thể sánh ngang với một thánh nhân cửu tinh bình thường. Vì vậy, Vũ Thiên Hạo có thể xuất kỳ bất ý đả thương được Diệp Phong, cho dù y đã chết xuống hoàng tuyền, cũng đủ để tự hào. Diệp Phong lúc này nhận lấy thâm uyên ma kiếm. Hắn có thể cảm nhận được thanh chiến kiếm đen nhánh trong tay không giống một món binh khí lạnh lẽo vô tri, mà ẩn chứa một sức sống vô cùng dồi dào. Tựa như có một con đại ma đang trú ngụ bên trong thanh kiếm. Hô hấp cùng trời đất, nuốt nhả ma khí khổng lồ kinh khủng. Quả không hổ là đế binh chiến kiếm, dù chỉ là hạ phẩm đế binh. Nhưng cũng là cấp bậc đế binh, lại còn là loại kiếm khí sát phạt, sức sát thương có khi còn lớn hơn cả thượng phẩm đế binh như đại đế tháp, bởi vì đại đế tháp chủ yếu dùng để phòng ngự. Phong trấn và chứa đựng không gian, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng đột nhiên ngay lúc này, thâm uyên ma kiếm trong tay hắn bỗng rung lên dữ dội, muốn thoát khỏi tay hắn bay đi. Thậm chí có một con ma hồn dữ tợn nhe nanh múa vuốt, ở trạng thái linh hồn, tràn đầy sát khí vô tận, con người đỏ tươi, mang lại cảm giác vô cùng hung tàn tà ác. Giống như một hung ma gầm thét từ địa ngục, lao thẳng đến linh hồn Diệp Phong. Rõ ràng con ma hồn hung ác vô cùng này chính là ý chí kiếm linh tà ác kinh khủng ẩn chứa bên trong thâm uyên ma kiếm. Kiếm linh hung tàn tà ác này muốn tiêu diệt hồn phách của Diệp Phong, chiếm đoạt hắn. Thanh kiếm này muốn khống chế ta sao? Diệp Phong ánh mắt lạnh đi, lập tức quát lớn, diệt. Mi tâm của hắn nứt ra một khe hở, một luồng kim quang khổng lồ từ đó bộc phát, tức thì chiếu rọi lên thanh thâm uyên ma kiếm trong tay. A, con ma hồn hung ác trong thân kiếm lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Tựa như ánh mặt trời thiêu đốt một vùng băng tuyết, khiến băng tuyết bắt đầu tan chảy. Lúc này, con ma hồn hung ác kia, trong tiếng gào thét thảm thương, nhanh chóng tan rã, cuối cùng hóa thành tro bụi. Biến mất giữa đất trời. Theo tu vi tăng lên, Diệp Phong đã có thể sơ bộ khống chế viên kim đan trong đầu, thông qua mi tâm giải phóng một luồng kim quang có sức sát thương kinh khủng đối với linh hồn. Trước đây, Diệp Phong không thể vận dụng sức mạnh của kim đan, chỉ có thể để nó tự động kích hoạt, bị động phòng ngự khi có linh hồn mạnh mẽ từ bên ngoài muốn đoạt xá. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã có thể chủ động khống chế một chút khí tức của kim đan. Lần này, Diệp Phong càng cảm thấy kinh hãi với viên kim đan trong đầu mình. Bởi vì hai lần hắn phóng thích kim quang vừa rồi, chỉ là một tia khí tức của kim đan mà thôi, nhưng chính tia khí tức này lại có thể hóa thành dòng sông vàng cuồn cuộn. Lần đầu tiên phá tan táng kiếm sát trận của nửa bước thánh nhân Vũ Thiên Hạo trong nháy mắt, lần thứ hai thì diệt gọn hung hồn đế cấp bên trong đế binh chiến kiếm Thâm Uyên Ma Kiếm. Diệp Phong lúc này nhìn thấy, sau khi hung hồn trong Thâm Uyên Ma Kiếm bị năng lượng vàng óng tiêu diệt, thanh kiếm này đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hơn nữa trên thân kiếm đen nhánh còn xuất hiện những đường vân vàng li ti. Chim đầu chọc lúc này lảo đảo đi từ nơi không xa tới, nhìn chằm chằm vào mi tâm Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói, không ổn. Không ổn, tiểu tử, trong đầu ngươi giấu thứ gì vậy? Diệp Phong liếc chim đầu chọc một cái, nói, muốn biết không? Chim đầu chọc lập tức gật đầu, muốn biết. Diệp Phong chìa tay ra, cười nói, cho ta một món thần khí, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần khí, chim đầu chọc trợn tròn mắt, tiểu tử, ngươi tưởng thần khí là cải trắng ven đường sao, muốn là có được à? Diệp Phong nói, ngươi không phải tự xưng là thần điểu vĩ đại, đến từ vùng đất bao la ngoài Long Uyên Đại Lục sao, lẽ nào ngươi ngay cả một món thần khí cũng không có? Nghèo quá đi, chim đầu chọc tức giận nói, tiểu tử, ngươi cố ý chế nhạo ta bây giờ xa cơ thất thế phải không, ta nghèo kiết xác thế này, lấy đâu ra thần khí cho ngươi? Diệp Phong đeo Thâm Uyên Ma Kiếm sau lưng, xoay người nói, vậy ta không nói cho ngươi bí mật trong đầu ta nữa, chờ ngày nào ngươi kiếm được thần khí cho ta rồi hẵng nói. Ngươi, chim đầu chọc tức giận vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không hỏi nữa, chỉ nhếch miệng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng coi thường điểu gia ta. Chờ điểu gia ta tìm lại được thần linh chi hỏa đã mất, khôi phục thần lực, đến lúc đó ta sẽ tìm thượng cổ thần khí cho ngươi, để ngươi phải ngoan ngoãn quỳ lại điểu gia ta. Hừ, Diệp Phong vừa quay người, định sai người sửa sang lại cung điện thánh thủ cốc bị đánh sập một nửa, hoặc là trực tiếp xây lại. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng và to lớn đột nhiên giáng lâm xuống toàn bộ thánh thủ cốc. Luồng khí thế này, tựa như một ngọn núi hùng vĩ vạn trượng từ trên trời trấn áp xuống, khiến tất cả mọi người vừa mới thả lỏng lại một lần nữa căng thẳng. Khí tức thật mạnh, tuyệt đối đã vượt qua thánh nhân bình thường, là một vị thánh nhân vương. Lúc này, Diệp Phong đang đứng ở trung tâm thánh thủ cốc cũng lập tức có ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn chỉ cảm thấy trên sống lưng mình như có một ngọn núi nặng ước vạn quân ầm ầm đè xuống. Rắc rắc hai chân Diệp Phong lúc này lún sâu vào mặt đất, xương cốt toàn thân đều phát ra những tiếng răng rắc. Mặc dù bây giờ Diệp Phong không sợ bất kỳ cổ chi thánh nhân nào, nhưng tồn tại cấp thánh nhân vương đối với hắn vẫn có sức uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Bên cạnh, chim đầu chọc có chút sợ hãi, chẳng còn chút dáng vẻ thần điểu nào. Nó chẳng thèm giữ mặt mũi mà chui thẳng vào một đống bùn gần đó, rúc đầu vào giả chết. Diệp Phong nhìn lên trời, thấy một lão nhân tiên phong đạo cốt, mặc một bộ thanh sam trường bào, tay cầm phất trần, từ trên mây bước xuống, khí tức mờ ảo, mang lại cảm giác như tiên nhân hạ phàm. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ trong U Minh Ma Giáo lại thật sự có cường giả cấp thánh nhân vương, nội tình này còn thâm hậu hơn cả Long Cung và Địa Phủ. Xem ra U Minh Ma Giáo năm đó có thể trỗi dậy giữa vô số thế lực chính đạo bá chủ ở Nam Vực, trở thành thế lực ma đạo bá chủ duy nhất, quả thật có lý do của nó. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy U Minh Ma Giáo có lẽ không chỉ có một thánh nhân vương này, nếu không họ không thể chiếm cứ mảnh ma thổ mênh mông này mấy vạn năm mà không sụp đổ, ngược lại còn ngày càng cường thịnh. Phải biết rằng, hơn 90% ma tu trên toàn Nam Vực đều tụ tập tại U Minh Ma Giáo, hoặc là thành lập các môn phái ma đạo nhỏ, các vương triều ma đạo phụ thuộc vào U Minh Ma Giáo để được bảo vệ. Ngay lúc này, có người xung quanh thánh thủ cốc nhận ra thân phận của lão nhân tiên phong đạo cốt kia, liền hoảng sợ nói, là một trong ba vị trí cao thái thượng trưởng lão của U Minh Ma Giáo chúng ta, Trường Thanh Thánh Nhân. Trường Thanh Thánh Nhân. Diệp Phong nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, hắn thầm thì một tiếng, rồi ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng vào Trường Thanh Thánh Nhân đang lạnh lùng nhìn xuống mình. Nói, Trường Thanh Thái Thượng trưởng lão, không biết ngài giá lâm vì chuyện gì? Trường Thanh Thánh Nhân không có vẻ cao ngạo lạnh nhạt của một thánh nhân vương, mà trên mặt không hề che giấu, lộ ra một tia sát ý dữ tợn, nói, bản thánh đến làm gì ư? Ngươi là hậu bối mà còn biết rõ còn cố hỏi, Vũ Thiên Hạo chính là đệ tử đắc ý của bản thánh, nhưng bây giờ lại chết trong tay ngươi, ngươi nói bản thánh đến để làm gì? Vũ Thiên Hạo là đồ đệ của Trường Thanh Thánh Nhân, Diệp Phong trong lòng chợt chấn động, thảo nào Vũ Thiên Hạo có nhiều thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Nhưng Diệp Phong biết quy củ của U Minh Ma Giáo, hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ không kiêu ngạo không tự ti nói, Trường Thanh Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài tuy là một trong ba vị trí cao Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Giáo, nhưng U Minh Ma Giáo ta có quy củ, kẻ cùng thế hệ giao chiến, vốn là kẻ thắng thì sống, kẻ bại thì chết. Trưởng bối không được chèn ép hậu bối, nếu ai cũng lấy lớn hiếp nhỏ, vậy sau này các kỳ tài trẻ tuổi trên khắp Nam Vực, ai còn dám bái nhập vào U Minh Ma Giáo của chúng ta nữa. Tiếng quát chói tai của Diệp Phong vang vọng khắp Thánh Thủ Cốc, khiến mọi người xung quanh đều kinh hãi, không ngờ hắn lại có dũng khí như vậy, dám lớn tiếng trước mặt một thánh nhân vương. Phải biết rằng, ngay cả giáo chủ U Minh Ma Giáo Lạc Thần Thiên, trước mặt ba vị trí cao Thái Thượng Trưởng Lão như Trường Thanh Thánh Nhân, cũng phải rất cung kính. Vì vậy, biểu hiện của Diệp Phong lúc này khiến tất cả mọi người đều bị kinh sợ, thầm nghĩ gan hắn thật lớn. Quả nhiên, lời chất vấn của Diệp Phong khiến sắc mặt Trường Thanh Thánh Nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một chuẩn thánh nhỏ nhoi như ngươi cũng dám nói chuyện với lão tổ ta như vậy sao? Trường Thanh Thánh Nhân lập tức lạnh lùng cất lời, một lời của Thánh Nhân Vương vừa dứt, quy tắc của cả trời đất dường như cũng phải hưởng ứng. Không khí lúc này, theo lời nói của Trường Thanh Thánh Nhân, trở nên lạnh lẽo, thậm chí từng mảnh bông tuyết băng tinh bắt đầu ngưng tụ trong không khí rồi từ trên trời rơi xuống. Lạnh quá! Không ít cường giả chuẩn thánh cấp đường chủ giờ phút này đều cảm thấy toàn thân rét run, như sắp bị đông cứng. Thánh nhân vương quả nhiên vẫn vô cùng khủng bố, là tồn tại mà ta hiện tại không thể chính diện đối đầu, Diệp Phong trong lòng hơi thắt lại, vì trong khoảnh khắc này. Hắn lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh vô tận ập đến, như thể bầu trời nứt ra một lỗ hổng, vô số hàn khí băng tuyết trút xuống, bao phủ toàn thân hắn. Luồng khí lạnh cực hạn đó không chỉ đông cứng thân thể Diệp Phong, mà còn xâm nhập vào linh hồn hắn. Muốn đóng băng cả tinh thần và linh hồn của hắn. Tạo hóa thần quyết, tinh thần chiến thể, Diệp Phong âm thầm vận chuyển công pháp, thể chất cường đại mang lại cho hắn khí huyết bàng bạc hùng hồn, giờ phút này sôi trào mãnh liệt khắp cơ thể, xua tan luồng hàn khí cực hạn kia. Đại hỏa đế ấn, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng âm thầm vận chuyển linh hồn đại đế ấn, lập tức trong thế giới linh hồn của hắn xuất hiện một ấn ký hỏa diễm khổng lồ. Sau đó biến thành một người khổng lồ bằng lửa, gầm thét gào rú, trục xuất toàn bộ hàn khí trong linh hồn. Vụt, Diệp Phong trong nháy mắt lùi lại mấy bước, thoát khỏi không gian giam cầm dường như có thể đông cứng sinh linh đến chết trong tức khắc. Ồ, Trường Thanh Thánh Nhân đang đứng trên đám mây trên cao, thấy Diệp Phong lùi lại, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng lão không ngờ một chuẩn thánh nhỏ bé lại có thể thoát khỏi sự giam cầm bằng một ý niệm của Thánh Nhân Vương như lão. Thực ra, trong khoảnh khắc vừa rồi, Trường Thanh Thánh Nhân đã vận dụng thủ đoạn của mình. Dùng một ý niệm giao thông với quy tắc không gian của Thánh Thủ Cốc, tạo thành một nhà tù trời đất. Nhưng Trường Thanh Thánh Nhân không thể nào ngờ được, tên tiểu bối đường chủ thiết thủ đường này lại có thể thoát khỏi sự giam cầm bằng quy tắc trời đất của lão. Thú vị, Trường Thanh Thánh Nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười ma mị lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với hình tượng tiên phong đạo cốt của lão. Tạo ra một cảm giác tương phản mãnh liệt, Diệp Phong biết. Lão già trông có vẻ tiên phong đạo cốt này chính là một đại ma đầu chính hiệu, vì vậy hắn không hề có tâm lý may mắn. Trực tiếp hét lớn với toàn bộ U Minh Ma Giáo, Trường Thanh Thánh Nhân muốn lấy lớn hiếp nhỏ, muốn bóp chết ta. Tiếng hét này, Diệp Phong vận đủ khí lực, âm thanh cuồn cuộn như sấm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ U Minh Ma Giáo. Vốn dĩ chuyện xảy ra ở đây chỉ thu hút một số đệ tử và trưởng lão gần Thánh Thủ Cốc. Nhưng bây giờ Diệp Phong hét lên như vậy. Tất cả mọi người trong U Minh Ma Giáo đều nghe thấy. Vút vút vút, trong nháy mắt, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Thánh Thủ Cốc. Trường Thanh Thánh Nhân muốn giết đường chủ tiết thủ đường. Ba vị trí cao Thái Thượng Trưởng Lão của U Minh Ma Giáo là thần hộ mệnh của chúng ta, sao có thể can thiệp vào tranh đấu của hậu bối, lại còn muốn bóp chết người thắng cuộc. Đây là phá hoại quy tắc cơ bản của Ma Giáo chúng ta. Tiếc là trước đây ta còn vô cùng ngưỡng mộ ba vị trí cao Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng bây giờ thì... chẳng còn chút kính trọng nào nữa. Gần như trong nháy mắt, từng tiếng nghị luận lớn nhỏ vang lên khắp U Minh Ma Giáo. Trường Thanh Thánh Nhân gần như tức thì trở thành đối tượng bị vô số đệ tử phỉ nhổ. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, chiêu này của hắn không phải âm mưu mà là dương mưu, nói thẳng ra việc Trường Thanh Thánh Nhân chèn ép mình, gây nên sự phẫn nộ của quần chúng. Dùng đại cục để đối chọi với Trường Thanh Thánh Nhân. Mặc dù Trường Thanh Thánh Nhân vô cùng mạnh mẽ, là cấp Thánh Nhân Vương, nhưng thân phận của lão quá đặc thù, là thần hộ mệnh của U Minh Ma Giáo, trong lòng đông đảo đệ tử. Lão gần như là một tín ngưỡng, Nhưng bây giờ, tiếng hét của Diệp Phong đã kéo Trường Thanh Thánh Nhân từ trên thần đàn xuống, để lại một vết nhơ trên hình tượng thần hộ mệnh quang huy của lão. Trận chiến giữa Diệp Phong và Vũ Thiên Hạo là cuộc chiến sinh tử giữa hai vị đường chủ, vốn là sự đối đầu của những người cùng thế hệ. Kẻ thắng sống, kẻ bại chết, đây là quy tắc cơ bản của U Minh Ma Giáo hàng ngàn năm qua. Quy tắc, trong một thế lực lớn, là thần thánh, không ai có thể phá vỡ, một khi phá vỡ, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên, dù Trường Thanh Thánh Nhân rất muốn giết Diệp Phong, nhưng lúc này, dưới sự chú mục của vạn người, lão không thể nào giết được. Ngay cả khi Trường Thanh Thánh Nhân lén lút giết thì được, chứ không thể giết trước mặt mọi người, bởi vì Diệp Phong vô tội, chiếm giữ chữ lý, dưới sự chú mục của vạn người. Đứng ở thế bất bại, nếu ở nơi hoang dã, bản thánh sẽ dùng một tay bóp chết ngươi. Sắc mặt Trường Thanh Thánh Nhân vô cùng xanh xám, lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, vậy mà lại bí mật truyền âm, để lộ ra sát ý sôi trào không hề che giấu. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói, Trường Thanh Thái Thượng trưởng lão, chiêu này của ta là dương mưu, ngài chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngươi, sắc mặt Trường Thanh Thánh Nhân giận dữ, nhưng nhìn thấy ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tụ tập xung quanh thánh thủ cốc, chỉ trỏ bàn tán, lão lập tức vung tay áo. Phá hủy toàn bộ thánh thủ cốc sau lưng Diệp Phong, bụi mù mịt trời. Nhưng Trường Thanh Thánh Nhân cuối cùng không dám giết Diệp Phong dưới sự chú mục của vạn người, vị thánh nhân vương này giận dữ rời đi, trước khi đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong tràn đầy sát cơ thấu xương. Diệp Phong một mình đứng giữa đống phế tích, thân hình thẳng tắp, sống lưng như chứa một cây đại thương, phong mang có thể xé rách trời, đâm thủng tất cả. Hắn nhìn quanh thánh thủ cốc đã bị phá hủy hoàn toàn, nhìn theo bóng lưng rời đi của Trường Thanh Thánh Nhân, trên mặt tràn đầy vẻ băng hàn cực độ, Trường Thanh Thánh Nhân phải không? Đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ ngược sát ngươi một cách hung ác. Diệp Phong nội tâm sát cơ sôi trào, hắn thầm thì một tiếng rồi quay người nhìn đám đệ tử Thiết Thủ Đường đang đứng giữa đống phế tích, không hề nản lòng, ngược lại hét lớn, cái cũ không đi. Cái mới không đến, thánh thủ cốc bị phá hủy cũng tốt. Chúng ta sẽ xây dựng lại bản bộ Thiết Thủ Đường. Vũ Thiên Hạo đã chết, huy hoàng của Chấp Pháp Đường không còn, từ nay Thiết Thủ Đường của Mặc Cư Nhân ta sẽ trở thành đệ nhất đại đường của ma giáo. Soạt, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, cả đống phế tích của Thánh Thủ Cốc liền sôi trào. Vĩnh viễn đi theo đường chủ, Thiết Thủ Đường vạn tuế, đường chủ đại nhân vạn tuế. Trong nháy mắt, nghe thấy tiếng hét đầy mạnh mẽ của Diệp Phong, tất cả đệ tử Thiết Thủ Đường đều phấn chấn tinh thần. Bắt đầu xây dựng lại gia viên, cùng lúc đó, xung quanh đống phế tích của Thánh Thủ Cốc, vô số đệ tử, trưởng lão, đường chủ, nghe thấy tiếng hét cuối cùng của Diệp Phong, đều không hẹn mà cùng nảy sinh một sự kính nể sâu sắc. Tên Mặc Cư Nhân này trước đây không hề để ý, lại có thực lực và dũng khí lớn đến vậy, thật hiếm có. Hắn là một đại tài ẩn mình, nếu không vẫn lạc, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành cột trụ chống trời của U Minh Ma Giáo chúng ta. Không ít lão nhân trong ma giáo nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn đang đứng giữa đống phế tích của Thánh Thủ Cốc, trên mặt đều lộ ra vẻ tán thưởng từ tận đáy lòng, lúc này trên sân. Dù nhiều người rất kính nể Mặc Cư Nhân vì dũng khí lớn lao, nhưng cũng không ít người cảm thấy vị đường chủ Thiết Thủ Đường này đã đắc tội với một chí cao thái thượng trưởng lão như Trường Thanh Thánh Nhân, e rằng kết cục sẽ rất thảm. Có người âm thầm đoán, có lẽ vị đường chủ Thiết Thủ Đường này sẽ chẳng biết tại sao mà chết trong một lần ra ngoài tông môn làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trận chiến hôm nay quả thực đã chấn động rất nhiều người. Điều này cũng khiến vô số đệ tử U Minh Ma Giáo đồng loạt muốn gia nhập Thiết Thủ Đường, coi đó là một niềm vinh quang. Lúc này trong đống phế tích của Thánh Thủ Cốc, con chim đầu chọc không lông rút đầu ra khỏi đống bùn. Nó lảo đảo đi đến bên cạnh Diệp Phong, có chút bội phục nói, tiểu tử không tệ, gan lắm, mới ở cấp chuẩn thánh mà đã dám khiêu khích một thánh nhân vương. Diệp Phong cười cười nói, dũng khí chỉ là một phần nhỏ. Trí tuệ mới là mấu chốt giúp ta bước lui được Trường Thanh Thánh Nhân. Chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, nói, vậy nếu ngươi tính sai thì sao, Trường Thanh Thánh Nhân nổi giận muốn giết ngươi thì làm thế nào? Diệp Phong nhún vai, nói, vậy cũng chỉ có thể bại lộ thân phận, dùng đại đế tháp để trốn thôi, nói xong, Diệp Phong đi ra khỏi Thánh Thủ Cốc. Hôm nay hắn ra ngoài là để âm thầm điều tra một chút thông tin về Vệ Mặc trong U Minh Ma Giáo, không ngờ lại gặp phải tên phiền phức Vũ Thiên Hạo, đường chủ Chấp Pháp Đường. Làm chậm trễ đến tận bây giờ. Thương từng nói, Vệ Mặc, tên phản đồ của Minh Hà Ma Tông, là một trong thập đại đế ma vệ của Minh Hà Đại Đế, tu vi năm đó đã rất cường đại. Năm đó, Minh Hà Đại Đế rời khỏi Ma Tông, đi tìm con đường ra khỏi Long Uyên Đại Lục, rồi biến mất nơi biển sâu. Vì vậy, sau khi Minh Hà Ma Tông phân liệt, Vệ Mặc đã mang theo lượng lớn của cải, tài nguyên tu luyện, công pháp truyền thừa và cổ lão chiến binh của Minh Hà Ma Tông đến với U Minh Ma Giáo. Lúc đó chỉ là một thế lực hạng ba ở Nam Vực. Dựa vào những tài nguyên phong phú này, U Minh Ma Giáo mới dần dần lớn mạnh và trong mấy trăm năm gần đây đã trở thành thế lực ma đạo cấp bá chủ ở Nam Vực. Cho nên, dù U Minh Ma Giáo có lịch sử mấy vạn năm, nhưng thực sự trỗi dậy chỉ trong mấy trăm năm gần đây. Vì vậy Diệp Phong suy đoán, Vệ Mặc hiện tại ở U Minh Ma Giáo tuyệt đối có thân phận vô cùng cao quý, dù sao hắn cũng được coi là một trong những người sáng lập U Minh Ma Giáo. Mà thân phận càng cao quý, Diệp Phong càng dễ dàng tìm ra Vệ Mặc hiện đang ở đâu trong U Minh Ma Giáo, giữ địa vị gì. Biện pháp tìm Vệ Mặc rất đơn giản, chỉ cần đi hỏi những lão nhân đã sống trong tông môn mấy trăm năm là được. Diệp Phong lúc này rời khỏi Thánh Thủ Cốc, đi thẳng đến khu dưỡng lão của U Minh Ma Giáo. U Minh Ma Giáo tuy là ma giáo, nhưng trong giáo phái lại có một khu vực chuyên dành cho những lão nhân từng có cống hiến to lớn cho ma giáo ở. Khi Diệp Phong đến khu dưỡng lão này, hắn lập tức thấy đủ loại linh mộc linh thảo được trồng hai bên đường, thảm cỏ xanh mướt, không khí tràn đầy linh tính thuần hậu, dưỡng lão ở đây tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Thân phận mặc cư nhân mà Diệp Phong ngụy trang rất cao, điều này mang lại cho hắn sự tiện lợi rất lớn. Diệp Phong lúc này đi xuyên qua các trọng địa của U Minh Ma Giáo mà không có kẻ nào không có mắt tiến lên ngăn cản. Cho nên, Diệp Phong đường hoàng đi vào khu dưỡng lão của ma giáo, hắn lách mình đến một nơi vắng vẻ, thấy một lão nhân ma giáo đang nằm trên ghế lim dim mắt, dường như đã ngủ. Chính là ngươi, Diệp Phong lách mình qua, đứng ngay trước mặt lão nhân ma giáo này. Ngươi là ai, muốn làm gì? Lão nhân ma giáo này lập tức tỉnh giấc, dù tuổi đã cao, nhưng có thể vào ở khu dưỡng lão, thời trẻ cũng là một cường giả, có tu vi thánh cảnh tam trọng. Thôi miên, nhưng tu sĩ cấp thánh cảnh, trước mặt Diệp Phong bây giờ, yếu ớt như một con kiến. Diệp Phong thậm chí không cần dùng đến linh hồn đại đế ấn, loại công pháp tấn công linh hồn này, chỉ quát một tiếng, âm thanh như sóng dữ, cuồn cuộn như thủy triều. Một luồng linh hồn lực cường hãn vô biên lập tức xung kích vào tinh thần linh hồn của lão nhân ma giáo trước mặt, nháy mắt thôi miên lão. Vụt, lão nhân ma giáo này lập tức đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt già nua tràn đầy vẻ ngây dại. Diệp Phong không chậm trễ, trực tiếp hỏi, nói cho ta biết tất cả thông tin liên quan đến Vệ Mặc. Cả thân phận và địa vị của hắn trong U Minh Ma Giáo hiện tại, nói xong thì nằm xuống lại, quên hết những gì ngươi vừa nói. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong từ khu dưỡng lão của Ma Giáo đi ra. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn có chút âm u, và một tia chấn động, không ngờ Vệ Mặc bây giờ đã đạt tới tu vi Thánh Nhân Vương. Giống như Trường Thanh Thánh Nhân, Vệ Mặc trong U Minh Ma Giáo có danh xưng là Mặc Long Thánh Nhân, là một trong ba vị trí cao thái thượng trưởng lão của ma giáo. Diệp Phong lúc này thầm thì một tiếng, trong lòng có chút âm u, không ngờ tên phản đồ Vệ Mặc của Minh Hà Ma Tông năm đó, bây giờ lại đã phát triển đến mức này. Phải biết rằng, Vệ Mặc là người tu hành sau hắc ám náo động, nhưng hắn lại có thể trong mấy trăm năm này tìm ra phương pháp phá vỡ gông xiềng tu vi, còn tu luyện thành Thánh Nhân Vương. Không thể không nói, Vệ Mặc quả là một nhân tài. Thảo nào năm đó có thể trộm được khối tài sản khổng lồ của Minh Hà Ma Tông, rồi còn phát triển U Minh Ma Giáo thành một thế lực bá chủ. Độc chiếm mảnh ma thổ này, không ai ở Nam Vực dám phạm. Diệp Phong lúc này nội thị đại đế tháp trong cơ thể, hắn thấy máu trong trái tim đại đế đã sắp chảy ra gần một nửa. Còn một nửa nữa, gông xiềng tu vi trong cơ thể ta sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, ta sẽ trực tiếp tấn thăng thành Thánh Nhân thực thụ. Đến lúc đó, dù là Thánh Nhân Vương cũng không thể uy hiếp được ta. Diệp Phong ánh mắt kiên định, bước những bước chân mạnh mẽ, chuẩn bị trở về Thánh Thủ Cốc. Mặc đường chủ, nhưng đúng lúc này, một nữ đệ tử mặc áo đỏ từ xa chạy tới, cung kính ôm quyền nói, Mặc đường chủ, đệ tử cuối cùng cũng tìm được ngài. Diệp Phong nhìn nữ đệ tử U Minh Ma Giáo trước mặt, hơi nghi hoặc nói, có chuyện gì? Nữ đệ tử áo đỏ vội vàng nói, Ma Tử Đại Nhân hy vọng Mặc đường chủ ngài có thể nhanh chóng đến Ma Tử Điện. Ma Tử Đại Nhân dường như có đại sự muốn thương lượng với ngài. Ma Tử tìm bản tọa. Diệp Phong ánh mắt thoáng lóe lên một cách khó nhận ra. Thật ra hắn không muốn đi, vì tiếp xúc với càng nhiều người, khả năng bại lộ thân phận càng lớn. Nhưng Ma Tử lúc này lại chuyên môn phái người đến mời, Diệp Phong cũng không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu với nữ đệ tử áo đỏ, nói, dẫn đường đi. Vâng, Mặc đường chủ mời đi lối này. Nữ đệ tử áo đỏ cung kính hành lễ, rồi quay người đi về một hướng. Diệp Phong đi theo sau nữ đệ tử, biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong đầu thì đang nhanh chóng suy tính các phương án đối phó. Nhưng Diệp Phong cũng không quá lo lắng, vì Mặc Cư Nhân ban đầu tuy là người của phe Ma Tử, nhưng Thiết Thủ Đường trung quy vẫn là một đường khẩu nhỏ. Nên số lần Mặc Cư Nhân tiếp xúc với Ma Tử cũng không nhiều. Chính vì biết rõ điểm này, nên khi Diệp Phong gặp Mặc Cư Nhân, hắn mới quyết định ngay lập tức, Mặc Cư Nhân chính là thân phận ngụy trang tốt nhất của mình. Nửa canh giờ sau, khi Diệp Phong theo nữ đệ tử áo đỏ đến ngoài cửa Ma Tử Điện, hắn liếc mắt một cái đã thấy trong đại điện, ngồi nghiêm chỉnh một đám đại nhân vật. Ngoài Ma Tử Đoàn Thương Sinh, còn có một nam tử trung niên uy nghiêm mặc áo bào màu vàng sẫm, tu vi giống hệt Diệp Phong, rõ ràng là một ngụy thánh. Người này chính là giáo chủ U Minh Ma Giáo, Lạc Thần Thiên. Ngoài ra, trong đại điện còn có ba bóng người khác, đều tỏa ra tu vi khủng bố của Thánh Nhân Vương, Trường Thanh Thánh Nhân bất ngờ cũng có mặt. Ba người này, Diệp Phong đoán là biết ngay, tuyệt đối là ba vị trí cao thái thượng trưởng lão của U Minh Ma Giáo. Ngoài Trường Thanh Thánh Nhân, hai Thánh Nhân Vương còn lại, chắc chắn có một người là Vệ Mặc. Diệp Phong lập tức tập trung vào hai Thánh Nhân Vương còn lại, một nam một nữ, nữ tử mặc áo lụa trắng, trông thoát tục, có khí chất mờ ảo, còn nam tử kia là một thanh niên cao lớn. Mặc áo bào đen, tướng mạo nho nhã, nhưng Diệp Phong biết, người này chính là tên phản đồ năm đó của Minh Hà Ma Tông, Vệ Mặc, cũng chính là Mặc Long Thánh Nhân. Một trong ba chí cao thái thượng trưởng lão của U Minh Ma Giáo hiện tại. Về phần trong ba vị trí cao thái thượng trưởng lão lại có một cô gái trẻ mặc áo lụa trắng, điều này Diệp Phong không ngờ tới, nhưng vị nữ thái thượng trưởng lão này, tuy trông rất trẻ, nhưng chắc chắn cũng là do chú nhan thuật giữ lại dung mạo, tuy trông xinh đẹp lạnh lùng như thiếu nữ tuổi hoa. Nhưng nói không chừng chính là một người cổ đại từ thời xa xưa đã đóng băng sinh mệnh, nay lại một lần nữa xuất thế, có tuổi đời mấy vạn năm. Diệp Phong lúc này đi vào đại điện, lập tức từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nếu không phải mọi người không ra tay giết mình ngay lập tức, Diệp Phong thậm chí còn tưởng mình đã bại lộ thân phận. Bởi vì trận thế trong Ma Tử Điện lúc này thực sự quá lớn. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng chỉ có Ma Tử triệu kiến mình, nhưng không ngờ trong Ma Tử Điện lại xuất hiện nhiều đại nhân vật như vậy. Ngoài Ma Tử Đoàn Thương Sinh, còn có ba chí cao thái thượng trưởng lão, giáo chủ Lạc Thần Thiên, đều có mặt, đây gần như là toàn bộ nội tình đỉnh cao của U Minh Ma Giáo. Diệp Phong lúc này trong lốt Mặc Cư Nhân đi đến. Lập tức cung kính chắp tay ôm quyền nói, tham kiến Ma Tử, tham kiến giáo chủ, tham kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Trường Thanh Thánh Nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt không mấy thiện cảm, rõ ràng việc ngậm bồ hòn làm ngọt ở Thánh Thủ Cốc trước đó đã khiến vị Thánh Nhân Vương này vô cùng tức giận. Nhưng lúc này Trường Thanh Thánh Nhân không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong với nụ cười lạnh trên môi, dường như đã tìm ra cách đối phó với hắn. Mặc đường chủ, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Ma Tử Đoàn Thương Sinh lúc này đối với Diệp Phong vô cùng khách khí. Bởi vì Diệp Phong đang ngụy trang thành Mặc Cư Nhân, mà Thiết Thủ Đường vốn là phe phái của Ma Tử Đoàn Thương Sinh. Trận chiến giữa Diệp Phong và Vũ Thiên Hạo đã hoàn toàn củng cố vị thế đỉnh cao của Thiết Thủ Đường trong toàn bộ U Minh Ma Giáo. Có người còn đoán rằng, đường chủ Thiết Thủ Đường Mặc Cư Nhân hiện tại đã là nhân vật cùng cấp với giáo chủ, một ngụy thánh. Vì vậy, giờ phút này, Ma Tử Đoàn Thương Sinh tự nhiên đặc biệt coi trọng nhân vật vốn dĩ chỉ ở bên lề này. Lúc này, Diệp Phong được Ma Tử Đoàn Thương Sinh kéo đến ngồi bên cạnh mình một cách vô cùng khách khí. Diệp Phong nhìn Đoàn Thương Sinh, nhỏ giọng hỏi, Ma Tử, còn có ai đến nữa không? Đoàn Thương Sinh gật đầu, nói, lát nữa Thánh Nữ cũng sẽ đến, còn có hai vị đường chủ của hai đại đường đỉnh cấp khác là Tiết Huyết Đường Chủ Sa Vô Cực và Thác Thiên Đường Chủ Man Lôi. Đều là cường giả cửu kiếp chuẩn thánh. Diệp Phong ánh mắt hơi động, nói, chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra sao? Ma Tử Đoàn Thương Sinh cười một cách bí ẩn, nói, Mặc đường chủ ngài đừng vội, lát nữa ngài sẽ biết, lần này tuyệt đối là một kỳ ngộ to lớn của tất cả chúng ta. Kỳ ngộ to lớn, Diệp Phong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn không hỏi thêm gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, ngoài Ma Tử Điện lại có ba bóng người bước vào, là hai nam tử trung niên và một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu vàng nhạt. Hai nam tử trung niên vừa bước vào Ma Tử Điện đã lập tức ôm quyền cung kính lên tiếng. Thuộc hạ Thiết Huyết Đường Sa Vô Cực, bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão, giáo chủ và Ma Tử. Thuộc hạ Thác Thiên Đường Man Lôi, bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão, giáo chủ và Ma Tử. Hai người nói xong liền ngồi xuống bên phía giáo chủ Lạc Thần Thiên. Lúc này, thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt cuối cùng mới hơi cúi người, nói, bái kiến ba vị thái thượng trưởng lão, bái kiến phụ thân đại nhân. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, tập trung vào thiếu nữ mặc váy vàng nhạt, quả nhiên là Lạc Linh Hy. Giống hệt như bóng dáng thiếu nữ trong ký ức, chỉ là Lạc Linh Hy bây giờ dường như thiếu đi một chút linh động đáng yêu, đôi mắt đẹp lại thêm vài phần mệt mỏi và u sầu. Giờ phút này, thấy mọi người đã đến đông đủ, giáo chủ Lạc Thần Thiên lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn nhìn quanh một vòng. Rồi cười lên tiếng nói, hôm nay trịnh trọng triệu tập mọi người đến đây là để tuyên bố một đại sự liên quan đến vận khí tương lai của U Minh Ma Giáo chúng ta. Các vị đều là những nhân vật quan trọng nhất trong ma giáo, cho nên đại sự này ta nguyện ý chia sẻ cùng các vị. Lạc Thần Thiên nói xong, nhìn về phía người ngồi giữa ba chí cao thái thượng trưởng lão trên cùng, chính là Mặc Long Thánh Nhân, Vệ Mặc. Vệ Mặc khẽ gật đầu với Lạc Thần Thiên, ý bảo người cứ nói thẳng đi. Được Vệ Mặc ra hiệu, Lạc Thần Thiên mới gật đầu, quay người nhìn mọi người, giờ phút này. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, nói, 7 ngày sau. Chúng ta chuẩn bị đi theo ba vị thái thượng trưởng lão, tìm kiếm bảo khố mà Minh Hà Đại Đế, người thống trị Nam Vực năm xưa, để lại. Bên trong ẩn chứa kho báu khổng lồ của Minh Hà Đại Đế sau khi ngài ấy biến mất một cách bí ẩn. Nếu tìm được, toàn bộ U Minh Ma Giáo chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Kho báu của Minh Hà Đại Đế, di sản mà Minh Hà Ma Tông năm xưa để lại, đây chính là cơ duyên tạo hóa to lớn a. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều vô cùng kích động. Đồng loạt tập trung vào bóng người ngồi giữa ba thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều biết, vị Mặc Long Thánh Nhân này, Vệ Mặc, năm xưa chính là một đại nhân vật trong Minh Hà Ma Tông. Lúc này, Diệp Phong trong lòng hơi kinh hãi, Vệ Mặc chẳng lẽ đã tìm được tung tích kho báu của Minh Hà Ma Tông? Nhưng dù Vệ Mặc có tìm được vị trí kho báu, nếu không tu luyện bản mệnh truyền thừa của Minh Hà Đại Đế thì cũng không thể nào mở được kho báu. Thế nhưng giáo chủ U Minh Ma Giáo Lạc Thần Thiên lại nói chắc như đinh đóng cột rằng 7 ngày sau họ sẽ đi mở kho báu của Minh Hà Ma Tông, chẳng lẽ Vệ Mặc đã tìm ra cách khác để mở. Giờ phút này, Diệp Phong trong lòng đang nhanh chóng suy tính. Lúc này, Vệ Mặc thấy ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt mở miệng nói, kho báu mà Minh Hà Đại Đế năm xưa để lại, cần hai điều kiện mới có thể mở ra. Thứ nhất, cần có chìa khóa kho báu, chìa khóa đó đang ở trong tay ta. Thứ hai, cần có sức mạnh từ bản mệnh truyền thừa của Minh Hà Đại Đế truyền vào chìa khóa mới có thể mở được kho báu. Lúc này, Ma Tử Đoàn Thương Sinh hơi nghi hoặc nói, Mặc Long Thánh Nhân, bí mật này ngài đã nói từ mấy chục năm trước, nhưng ma giáo chúng ta đã huy động vô số nhân lực, vật lực, tài lực mà vẫn không thể tìm được bản mệnh truyền thừa của Minh Hà Đại Đế. Có lẽ Minh Hà Đại Đế năm đó rời khỏi Long Uyên Đại Lục đã không hề nghĩ đến việc lưu lại truyền thừa của mình. Vệ Mặc nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Nói, Ma Tử nói đúng. Minh Hà Đại Đế năm đó rời khỏi Minh Hà Ma Tông, biến mất trong đại dương vô tận ở biên giới Long Uyên Đại Lục, không biết sống chết ra sao. Ngài ấy tự nhiên là không có lưu lại bản mệnh truyền thừa của mình. Lúc này mọi người nghe Vệ Mặc nói vậy, đều lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, nếu Minh Hà Đại Đế không lưu lại truyền thừa, vậy dù Vệ Mặc có chìa khóa trong tay cũng không thể mở được kho báu. Nhưng Vệ Mặc lúc này lại tự tin cười một tiếng. Nói, mặc dù Minh Hà Đại Đế không lưu lại bản mệnh truyền thừa của ngài, nhưng bản mệnh truyền thừa đó, ngoài ngài ra, năm đó trong Minh Hà Ma Tông còn có một vị tồn tại khác nắm giữ. Là ai? Tất cả mọi người đều vui mừng hỏi. Vệ Mặc chậm rãi nói, đó chính là chiến tướng được Minh Hà Đại Đế tin tưởng nhất năm xưa, Ma Long Hoàng, Thương. Ma Long Hoàng, Thương. Lúc này Đoàn Thương Sinh ánh mắt khẽ động, nói, thiên hạ rộng lớn, làm sao tìm được một tồn tại cổ xưa như vậy? Vệ Mặc lúc này lại cười một cách bí ẩn. Nói, trải qua nhiều năm bố cục và nghiên cứu, ta đã thông qua các sự kiện lớn xảy ra ở Nam Vực trong mấy năm nay, âm thầm liên kết, đã nắm được một chút manh mối về Ma Long Hoàng. Nó tuyệt đối có liên quan đến một nhân vật rất nổi tiếng ở Nam Vực chúng ta. Người nào? Mọi người vội vàng hỏi. Vệ Mặc nhàn nhạt thốt ra một cái tên, Diệp Phong. Diệp Phong, chính là đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Nam Vực chúng ta trong ngàn năm qua. Chính là Diệp Phong đã sáng lập Đại Đế Liên Minh bây giờ. Giờ phút này, toàn bộ đại điện lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Rõ ràng, danh tiếng của Diệp Phong trong toàn bộ Nam Vực bây giờ đã vô cùng lẫy lừng. Ngay cả một đám đại nhân vật của U Minh Ma Giáo sống trong ma thổ xa xôi, khi nhắc đến cái tên Diệp Phong, cũng đều lộ vẻ kinh sợ. Giờ phút này, Diệp Phong ngồi cạnh Ma Tử Đoàn Thương Sinh, cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Hắn không thể nào ngờ được. Vệ Mặc vậy mà đã phát hiện ra mối liên hệ giữa mình và Thương. Và ngay sau đó, một câu nói của Vệ Mặc đột nhiên khiến Diệp Phong toàn thân lông tóc dựng đứng, muốn lập tức thoát khỏi ma tử điện này. Vệ Mặc nhìn quanh mọi người trong sân, khẽ mỉm cười nói, muốn tìm Diệp Phong, chỉ cần hỏi một người nào đó trong đại điện này là được.